Y mờ mịt đứng trên đống phế tích từng là điện Thanh Hòa. Có người hét một tiếng ma đầu, y quay người lại, mới kinh ngạc phát hiện người cầm kiếm là chính mình. Sắc máu lướt qua, hình ảnh sau cùng là trong Hưng Thiện Tự, sư đệ chán ở trước người y rồi chết đi, chính bản thân y chẳng làm được cái gì cả. Sắc mặt Lạc Minh Xuyên tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Biển trong đầu bắt đầu rung động, dòng máu sền sệt bao phủ y, mùi tanh khiến người ta buồn nôn tràn đầy tim phổi. Y thở không thông, chỉ cảm thấy sắp bị nhấn chìm trong biển máu này. Dầm, đột nhiên có một luồng ánh kiếm sáng như tuyết, như trăng phá mây, bổ ra đêm đen, chém xuống biển máu, khiến sóng to vạn trượng nổi lên. Một kiếm trăng non, ánh xanh vạn dặm, ánh mắt rung trạc chuyển hướng về người xuất kiếm. Hắn ta vốn không để tên hậu bối trong mắt, nhưng mà bây giờ hắn lại có sát tâm. Người xuất kiếm chính là Lâm Viễn Quy. Tối nay hắn rất trầm mặc, bởi vì cách làm của Dư Thế đã phá vỡ nhận thức của hắn trong quá khứ. 8 chữ lớn, sổ điển vong tông, phản bội sư môn, đè trên người hắn. Sổ điển vong tông, vì chuẩn mực đạo đức mà quên đi tông môn. Chỉ là hắn không hiểu, kiến tố bạo phát, thiểu tư quả dục. Đây chẳng lẽ không phải là điều mà tổ sư Khai Sơn truyền dạy sao? Tại sao mình lại trở thành kẻ phản bội? Kiến tố bạo phát, thiểu tư quả dục, hãy thể hiện sự trinh nguyên và ôm giữ sự chất phác, hãy bớt sự tư lợi và giảm ham muốn. Nhưng hắn biết, mình không thể rút kiếm với trưởng bối sư môn, nhưng có thể rút kiếm với ma tu. Hắn chịu hai luồng kiếm khí của Dư Thế, bị thương tới tim phổi, chiêu kiếm trước mắt Dư Thế đã lâu, chân nguyên dốc hết ra. Hắn biết rõ khi đối mặt với dung trạc, hắn chỉ ra được một kiếm, mà cơ hội cũng chỉ có một lần. Biển máu của dung trạc xuất hiện một chút buông lỏng, nhỏ như sợi tóc. Hắn ta rút lại ý cười buông thả, nâng ngón tay về phía thanh niên cầm kiếm. Nhưng bỗng nhiên lại đối diện một đôi mắt, đen kịt như đêm, thâm thúy như vực sâu. Là Lạc Minh Xuyên đã phá cảnh mà ra. Trong nháy mắt, nước chảy ngược dòng trên biển máu rút xuống, dung trạc rơi vào một mảnh tăm tối. Tựa như bóng tối thuần khiết vào thời cổ xưa, trước cả khi trời đất khai hóa, là đáy của vực vẫn tinh. Dung Trạc cảm thấy khó mà tin nổi, hắn ta vậy mà lại bị đối phương kéo vào trong cảnh. Ma vật vô cùng vô tận trào ra, bắt đầu cắn xé máu thịt của hắn. Hắn ta không thấy đau tựa như là không phát hiện, rồi lại kỳ dị sinh ra mấy phần hưng phấn. Đây chính là Thiên La Cửu Truyền, đây chính là Ma Tôn Tái Thế. Thạch ấn ẩm ẩm vỡ nát trong kiếm khí của Dư Thế, mảnh vụn nhỏ như bột phấn, không hề biến mất mà lơ lửng trong không gian. Dư Thế bỗng nhiên phát hiện đỉnh núi có biến, muốn rút người ra, nhưng thân hình lại ngưng trệ trong nháy mắt. Ở bên kia biển máu có người đi tới, Nga Quan Bác Đái, Trường Sam mang vẻ phóng khoáng, là trưởng viện tiên sinh. Tiên sinh đúng thật là sẽ không cầm kiếm, hắn tự xưng là người đọc sách. Nhà binh vướng điểm xấu, bất đắc dĩ phải dùng thư sinh. Trưởng viện tiên sinh đỡ Chu Viễn Đạo. Trong quá khứ, sức chiến đấu của tiên sinh không đủ để đánh với Dư Thế một trận. Mà tối nay, Dư Thế tiêu hao quá nhiều sức lực. Bất kể là tinh thần hay là kiếm ý, đã không còn ở trạng thái tốt nhất từ lâu. Sau khi bị Vệ Kinh Phong làm trọng thương, Dư Thế được sự giúp đỡ của Dung Trạc tái tạo kinh mạch vào ma đạo. Nhìn như mạnh mẽ chưa từng có, nhưng thật ra là giống như lâu đài trên không vậy, nền móng không ổn. Cái mạnh mẽ phù phiếm này chịu không nổi sự tiêu hao nhất. Bọn họ đều biết sự thật này, cho nên không ai ra tay trước. Dư Thế đang suy nghĩ về khả năng kết đồng minh cùng trưởng viện tiên sinh, giữa cái lời và cái giá phải trả thì cái nào cao hơn. Còn trưởng viện tiên sinh thì lại đang nhìn Chu Viễn Đạo, lấy ra một viên thuốc. Chu Viễn Đạo lắc lắc đầu, bỗng nhiên hai tiếng la đánh vỡ sự trầm mặc và rằng câu sư huynh. Sư phụ, người gọi sư huynh chính là Ân Bích Việt, trong đám người trên đỉnh núi. Hắn nhìn thấy Lạc Minh Xuyên với sắc mặt tái nhợt trước hết. Người gọi sư phụ là Trình Thiên Vũ, cậu ta đưa mắt liền nhìn thấy sư phụ cả người đầy máu trong biển máu, như hoàn đá rơi trên mặt hồ bằng phẳng, kiếm khí như biển chợt lóe, đến thẳng mặt Ân Bích Việt. Tốc độ quá nhanh,